Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2216, tuyệt cảnh, góc truyện audio.com. Tạ Vân đi vào địa bảng trước tấm bia đá, khắc chữ lưu danh sau đó, nhìn về phía cách đó không xa ngồi xếp bằng xích hồng quận chúa. Nói, ta lúc trước thắng nổi ngươi, tại đây cửu trọng thiên đấu vòng loại lên, ngươi thắng ta một lần, thủ kỳ đoan nhìn. Ta và ngươi chỉ có thể ở bài danh tranh tài. Lại phân cái cao thấp. Ồ ồ, xích hồng quận chúa trừng mắt hai mắt. Miệng không thể nói. Chỉ có thể phát ra một hồi tiếng ồ ồ, hả? Tạ Vân khẽ nhíu mày. Gặp nhau xích hồng quận chúa thần sắc khác thường. Chậm rãi tiến lên. Hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm. Bên cạnh Thiết Hàn đột nhiên mở hai mắt ra. Thản nhiên nói. Tạ Vân điện hạ, xích hồng quận chúa không ngại. Chuyện này còn xin ngươi không nên nhúng tay. Điện hạ ở một bên xem cuộc vui là tốt rồi. Phi tiên môn rõ ràng trần tử cũng mỉm cười. Tạ Vân ánh mắt, từ trên người của hai người lướt qua. Lại rơi vào cách đó không xa thái hoa tiên nhân trên người. Mơ hồ đoán được cái gì? Tạ Vân hơi trầm ngâm. Chậm rãi lui sang một bên yên lặng theo dõi kỳ biến. Ồ ồ, xích hồng quận chúa không ngừng phát ra tiếng vang. Tạ Vân khẽ lắc đầu. Mặt lộ vẻ áy náy. Chỉ cần xích hồng quận chúa không việc gì. Những người khác sinh tử. Hắn không thèm để ý chút nào. Thậm chí có những người này. Có thể trở thành hắn tại đấu võ trên địa bảng đối thủ. Coi như là bị trấn áp chém giết. Hắn cũng sẽ không xảy ra tay can thiệp. Thứ 8 vị trí Sơn Hải Tiên Tông. Vân Lôi Quận Vương. Vân Lôi Quận Vương lúc ấy cùng Xích Hồng Quận Chúa đồng thời tham gia ngàn năm trước Tiên Tông Tổng tuyển cử. Rồi lại bái nhập Sơn Hải Tiên Tông. Vân Lôi Quận Vương tại trên tấm bia đá lưu danh sau đó. Cũng nghe đến Xích Hồng Quận Chúa tiếng ô ô, phát giác được dị thường. Ánh mắt của hắn tại Thái Hoa Tiên Nhân, Thiết Hàn, rõ ràng trần tử trên người lướt qua. Trong lòng cả kinh, ba người này vị trí nhìn như tùy ý, nhưng cực kỳ chú ý, bất kỳ một cái nào đi vào địa bảng trước tấm bia đá tu sĩ. Đều có thể rơi vào ba người trong vây công. Vân Đình trong lòng khẽ động, cũng suy đoán ra đại khái đích thực tướng. Thối lui đến bên kia, sống chết mặc bay. Tên thứ 9, Tử Hiên Tiên Quốc, Vân Đào Quận Vương. Tên thứ 10, Càn Khôn Thư Viện, Diệp Phi. Lúc Diệp Phi phi thăng tới ngũ trọng thiên sau đó, thư viện mấy vị trưởng lão đều trở nên khẩn trương lên. Phải biết rằng, Diệp Phi thế nhưng là thư viện ngoại môn thi đấu thứ nhất. Trong thư viện ký thác kỳ vọng, cửu trọng thiên bên ngoài tất cả mọi người. Đều rõ ràng trong chốc lát sẽ phát sinh cái gì. Mà Diệp Phi căn bản không biết rõ. Phía trước cùng đợi hắn chính là một cái thật lớn cạm bẫy. Chỉ cần hắn đến địa bảng tấm bia đá, Thiết Hàn đám người liền sẽ động thủ. Căn bản sẽ không cho hắn cơ hội. Tại trên tấm bia đá lưu lại danh hào. Đây cũng chính là Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn chỗ cao minh. Có Thái Hoa Tiên Nhân cùng Thiết Hàn ra mặt, hai người chỉ cần trước một bước đến tấm bia đá, có thể liên thủ, tại đối phương không hề phòng bị tới. Hai người liên thủ, đủ để đem bất luận kẻ nào trấn áp. Huống chi, theo thời gian trôi qua, Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn đến nơi đây tu sĩ càng ngày càng nhiều. Mà Càn Khôn Thư Viện tu sĩ, mỗi khi có người đến tấm bia đá, cũng sẽ bị trấn áp. Phong cấm dâng lên, thẳng đến Tô Tử Mặc hiện thân. Cửu trọng thiên trong, cuồng phong gào thét, cắt đá tràn ngập. Không biết sao, chỗ này trong không gian, đột nhiên hơn nhiều một tia nghiêm túc sát khí. Điên cuồng trong cát, Diệp Phi không ngừng đi về phía trước. Rốt cuộc trông thấy cát bụi bên trong cái kia kính trọng cao tới 10 trượng địa bảng tấm bia đá. Trên mặt đất bảng tấm bia đá chung quanh, còn có một chút tu sĩ vụn vặt lẻ tẻ ngồi ở đó. Nhắm mắt điều tức, trong đó còn có một vị nữ tử. Xa xa nhìn lại, Nhìn kia quần áo cùng thân hình, như là xích hồng quận chúa. Bởi vì cắt vàng vật che chắn ánh mắt, thần thức cũng không cách nào dò xét quá xa. Diệp Phi cũng nhìn không rõ lắm. Xích hồng quận chúa trừng mắt hai mắt, nhìn Diệp Phi càng ngày càng gần, nhưng không cách nào nói chuyện, chỉ có thể dụng hết toàn lực, phát ra một hồi tiếng ô ô vang. Nhưng miệng của nàng lưỡi bị thái hoa tiên nhân phong cấm. Chính là cái này, ô ô, âm thanh cũng cực kỳ thấp kém. Không đến chỗ gần, căn bản nghe không được. Diệp Phi bước nhanh về phía trước, dần dần tới gần địa bảng tấm bia đá. Dần dần thấy rõ chung quanh mấy người. Phong ẩn, thái hoa, thiết hàn, vị nữ tử kia quả nhiên là xích hồng quận chúa. Xích hồng sư muội, không nghĩ tới ngươi còn nhanh ta một bước. Diệp Phi vẻ mặt tươi cười, cất giọng nói, nhưng đang tiếp tục hướng phía địa bảng trước tấm bia đá đi. Xích hồng quận chúa có thể nghe được Diệp Phi thanh âm của. Nhưng thanh âm của nàng, rồi lại truyền không qua. Càng là như vậy, nàng thì càng lo lắng. Diệp Phi lại đi về phía trước vài bước, đột nhiên dừng lại thân hình. Hắn hơi hơi híp mắt, nhìn qua địa bảng tấm bia đá chung quanh mấy vị tu sĩ. Ánh mắt kinh nghi bất định, xích hồng quận chúa không có trả lời, để cho hắn trong lòng dâng lên một tia cảnh giác, mà ánh mắt của hắn đảo qua thái hoa tiên nhân, thiết hàn hòa thanh trần tử vị trí, phát giác được một tia dị thường. Không đúng, Diệp Phi chân mày nhíu chặt, thần sắc ngưng trọng, không hổ là càn khôn thư viện ngoại môn thứ nhất, phần này tính cảnh giác, liền đã vượt qua người bên ngoài. Phi tiên môn rõ ràng trần tử đột nhiên trợn mắt, khẽ cười một tiếng, cùng lúc đó, thiết hàn thân hình khẽ động, hướng phía Diệp Phi vọt tới. Tốc độ cực nhanh, rõ ràng trần tử cũng hướng phía Diệp Phi nhào tới. Nguyên bản, hai người còn tính toán đợi Diệp Phi tới gần một ít động thủ lần nữa. Không nghĩ tới, Diệp Phi sớm phát hiện dị thường. Diệp Phi cũng là phản ứng cực nhanh. Tại rõ ràng trần tử nói chuyện sát na, thân hình nhanh lùi lại. Bất luận là thiết hàn vẫn là rõ ràng trần tử. Tại bài danh thượng đô tại lúc trước hắn, nếu là đơn đả độc đấu, hắn còn có cơ hội thủ thắng. Nhưng hai người liên thủ, hắn không có chút phần thắng. Huống chi, bên kia còn có một thái hoa tiên nhân. Diệp Phi cực kỳ quyết đoán. Trong điện quang hòa thạch, liền làm ra quyết đoán, căn bản không có ý định cùng thiết hàn hai người giao thủ. Hắn muốn trước tiên ly khai nơi đây, đem mặt khác thư viện đồng môn tụ tập cùng một chỗ, làm tiếp mưu đồ. Nếu không, nếu là thư viện đệ tử từng cái một đến nơi đây, đối mặt Đại Tấn Tiên Quốc cùng phi tiên môn rất nhiều tu sĩ, căn bản vô pháp chống cự. Trong thời gian ngắn như vậy, Diệp Phi sở hữu cách đối phó, đã coi như là tối ưu dài. Chẳng qua là, hắn đối mặt thiết hàn, rõ ràng trần tử hai người quá mức cường đại, hai người cũng sẽ không để cho hắn đơn giản ly khai. Ra, thiết hàn thúc giục nguyên thần, khẽ quát một tiếng, tại Diệp Phi sau lưng, đại địa bên trên, lăng không ngưng tụ ra một mặt to lớn hàn băng chi bức tường. Đem Diệp Phi đường đi ngăn cản, không thể thả đi bất kỳ một cái nào thư viện đệ tử, không thể xuất hiện bất kỳ biến cố. Thiết hàn cũng không có nương tay, trực tiếp bộc phát ra đại thần thông. Diệp Phi hai tay ngưng tụ kiếm trì, thúc giục nguyên thần, nhẹ khiển trách một tiếng, hướng phía sau lưng tường băng hung hăng đâm một cái. Oanh, kiếm chỉ trên bắn ra ra nhất đạo sáng chói kiếm quang, đem tường băng đâm ra một cái lỗ thủng. Nhưng chính là như vậy hơi chút một trì hoãn, rõ ràng trần tử thế công đã hàng lâm xuống. Diệp Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa ngăn cản. Rõ ràng trần tử khẽ cười một tiếng, căn bản không có cùng Diệp Phi liều mạng. Hai tay thúc khí thành sợi, chẳng qua là thay vì dây dưa, đưa hắn lưu lại tại nguyên chỗ. Bên kia, thiết hàn đến, dựng thẳng trưởng thành đao, hướng phía Diệp Phi Thiên Linh cái chém rụng hạ xuống, lạnh lẽo thấu xương bao phủ xuống. Diệp Phi toàn thân rùng mình một cái, khí huyết vận chuyển chậm chạp, hầu như đều muốn đông lại thành băng. Thật mạnh, Diệp Phi trong lòng kinh hãi, ngừng tụ kiếm trì, chờ tay đâm một cái, cùng Thiết Hàn trưởng đao đụng vào nhau. Tạch tạch tạch, Diệp Phi kiếm chỉ bên trên, trong nháy mắt bịt kín một tầng xương lạnh, băng xương dọc theo cánh tay của hắn, không ngừng lan tràn. Bên kia, rõ ràng Trần Tử 10 ngón ngưng tụ ra 10 căn hết sức nhỏ tóc xanh, đã ở Diệp Phi trên người quấn quanh, đem tay chân trói buộc chặt. Hai đại đứng đầu cường giả liên thủ, cơ hồ là 2-3 tên hiệp giữa, liền đem Diệp Phi bước đến tuyệt cảnh. Vĩnh Hằng Thánh Vương, cách chương.